Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 86, Red Queen đề nghị. Gocchuyenaudio.com. Chu Diệp nhìn xem bên cạnh mình Red Queen một mặt hài lòng nằm tại bãi cát trên ghế. Một bộ hưởng thụ sinh hoạt bộ dáng. Bất đắc dĩ hỏi, Red Queen, ngươi cái dạng này chẳng lẽ không sợ lãng phí năng lượng sao? Đương nhiên không sợ, chủ nhân. Red Queen thậm chí trả lại cho mình nguyễn hóa ra một thân khêu gợi bikini cùng một bộ mặt trời kính mát. Cảm tạ tương lai khoa học kỹ thuật, chủ nhân vì ta chế tạo thân thể này quả thực là quá tuyệt vời. Siêu thái sinh vật hợp kim sắc ngoài, có thể nhẹ nhõm hấp thu năng lượng mặt trời cùng các loại động năng. Thậm chí chủ nhân ngươi mạch đập khiêu động động năng đều có thể vì thân thể của ta nạp điện a tốt a ngươi nói những này ta đều giải. Ta thậm chí hiểu rõ ngươi xác ngoài có thể tiếp nhận mỗi lập phương bé nhỏ 10 tấn va chạm mà không hư hao. Bị vượt qua 400.000 độ nhiệt độ cao thiêu đốt mà không hòa tan. Thậm chí có thể đem những tổn thương này đều biến thành năng lượng của ngươi. Ngươi ưa thích tại bên ngoài đợi liền đợi. Ta cũng không nói ngươi cái gì. Nhưng là ngươi cũng không thể luôn luôn giả quỷ hù dọa các nàng A Chu Diệp cũng là bất đắc dĩ. Mỗi lần hắn xuất hiện địa phương, Red Queen đều sẽ xuất hiện. Không có cách, Red Queen không thể tại vượt qua nàng bản thể 10 mét địa phương hiện thân. Bởi vì như vậy nàng bản thể hình chiếu thiết bị chiếu không tới. Thế nhưng là con hàng này thường xuyên giả quỷ hù dọa những cái kia nữ hài. Một hồi nửa thân thể từ trên tường vươn ra, một hồi làm một cái máu dán xối kéo bộ dáng từ trong tivi leo ra Chu Diệp cũng nhịn không được muốn hỏi. Người A là tại cosplay Sadako đâu? Hứ, ai bảo các nàng nhát gan như vậy? Red Queen một bộ bất mãn bộ dáng nói. Người nhìn Alice các nàng liền không sợ ta. Tính toán Chu Diệp cầm cái này Red Queen cũng không cách nào. Hiện tại Red Queen nếu như nguyện ý, có thể nhẹ nhõm đem toàn thế giới tiền đều chuyển rời đến chính hắn cá nhân trong chương mục 713 nhưng là cái kia thì có ý nghĩa gì chứ? Red Queen, Chu Diệp quyết định cùng mình máy tính cá nhân nói chuyện. Tại hiện thế bên trong, tại không có người ngoài tình huống dưới, ngươi tùy tiện làm sao hồ nháo đều có thể nhưng là có một chút. Tại vị diện khác, ta không cho phép ngươi làm sự tình. Ngươi tuyệt đối không có thể làm, biết không, ta minh bạch chủ nhân. Red Queen cũng vẻ mặt thành thật nói ra, ta biết ý nghĩa sự tồn tại của ta là phụ trợ chủ nhân ngài hành động. Tại vị diện khác ta cam đoan sẽ không hiện thân tại bên ngoài. Ân vui vẻ chơi đi, ta sẽ không nói ngươi. Chu Diệp đối Red Queen thái độ hận hài lòng. Chủ nhân, kỳ thật ta đề nghị ngài đem sinh hóa nguy cơ thế giới hoàn toàn cố hóa. Red Queen nói tiếp, ở nơi đó ngài có thể thông qua ta hoàn toàn khống chế Umbrella công ty. Thậm chí nơi đó có thể biến thành ngài nhà chế tạo vũ khí. Vì ngài tương lai chinh chiến làm chuẩn bị, thậm chí chúng ta có thể đi vị diện khác đạt được những cái kia có thể chế tạo siêu cấp chiến sĩ vật phẩm. Đem nó cùng Umbrella công ty sinh vật khoa học kỹ thuật kết hợp lại. Như vậy không bao lâu. Ngài liền có thể nắm giữ một cái hoàn toàn rốt cục cá nhân ngài siêu cấp chiến sĩ bộ đội. Thế nhưng là ngươi còn muốn theo ta đi khắp nơi đâu sao có thể đem ngươi lưu tại sinh hóa vị diện đâu? Chu Diệp có chút khó khăn nói. Đó cũng không phải vấn đề gì. Chủ nhân, Red Queen khẽ cười nói. Ngài có thể đem muội muội của ta, cũng chính là White Queen giao cho ta. Ta sẽ sửa tạo nàng hạch tâm chương trình. Sau đó đưa nàng lưu tại sinh hóa vị diện vì ngài tọa trấn hậu phương. Như thế một cái lựa chọn tốt, Chu Diệp cảm thấy hiện tại liền có thể đi làm chuyện này. Như vậy chúng ta hiện tại liền đi sinh hóa vị diện. Vì thời chuẩn bị vì ngài hiệu lực, chủ nhân, Red Queen làm chính sự thời điểm, thái độ vẫn là rất nghiêm cẩn. Resident Evil thế giới Kamchatka eo biển. Trước Liên Xô tàu ngầm chế tạo căn cứ nơi này thật là lạnh a, Chu Diệp trôi nổi ở giữa không trung. Nhìn xem dưới chân đã bỏ hoang tàu ngầm căn cứ, một mảnh trắng xóa đất tuyết bên trong, mấy cái cỡ lớn đường ống như thế dễ thấy. Đương nhiên, liền là loại này thường người vô pháp đến nơi địa phương. mới là tốt nhất kiến tạo trụ sở bí mật địa phương a. Red Queen thanh âm xuất hiện tại Chu Diệp bên tai. Mặc dù nàng không có hiện thân, nhưng là thông qua hơi dòng điện kích thích Chu Diệp làn da thần kinh. Nàng có thể nhẹ nhõm đem thanh âm cùng hình vẽ truyền thâu đến Chu Diệp trong mắt cùng trong tai. Tốt a, chúng ta đi thôi. Chu Diệp trực tiếp hướng về viên trụ hình miệng thông gió chỗ hạ xuống tới. Mà giàn giáo đã sớm tại Chu Diệp đến nơi này tiến lên đã bị Red Queen thông qua viễn trình điều khiển mở ra. Dù sao nàng thân là trưởng khống công ty Umbrella trí tuệ nhân tạo. Bản thân nàng liền có cái trụ sở này quyền sở hữu hạn. Chỉ là hiện tại nàng thuộc về Chu Diệp cá nhân tất cả. Đương nhiên nàng nắm trong tay Umbrella căn cứ cũng đều thuộc về Chu Diệp tất cả. Bởi vì trong cả trụ sở, ngoại trừ mấy cái máy chủ thất nhân viên điều khiển, trên cơ bản còn lại đều là công ty Umbrella chế tạo ra người nhân bản binh lính. Mà những này người nhân bản binh sĩ Red Queen có được tuyệt đối trưởng khống quyền đây cũng chính là nói. Cả cái căn cứ đối với Chu Diệp tới nói, liền là một cái không đề phòng hậu hoa viên. Liền như là dạo phố, Chu Diệp ở chỗ này khắp nơi tản bộ, nhìn xem mô phỏng Tokyo đường đi, nhìn lại một chút mô phỏng nước Mỹ tiểu trấn. Đây quả thực không nên quá hài lòng a. Mấy cái kia máy chủ thất nhân viên điều khiển không phải là không có nhìn thấy Chu Diệp tiến đến. Nhưng là quyền hạn của bọn hắn quá thấp, thậm chí ngay cả máy chủ trong phòng vũ khí thủ đều bị Red Queen toàn bộ khóa cứng. Để bọn hắn muốn phản kháng đều không phản kháng được, huống chi Red Queen đã xuất động nhân bản binh sĩ đi phòng điều khiển chính bắt bọn hắn. Một đám lập trình viên nhóm cũng chỉ có thể chờ chết. Đơn giản liền là hắc khoa kỹ A. Chu Diệp nhìn xem cái trụ sở này người nhân bản dây chuyền sản xuất. Cái này nếu là mở đủ mã lực ngẫm lại đều đáng sợ. Hoảng hoảng du du đi tới phòng điều khiển chính. Lúc này phòng điều khiển chính đã bị quét dọn sạch sẽ. Những cái kia lập trình viên đã bị người nhân bản binh sĩ giết chết. Theo Chu Diệp tiến vào, ở giữa có Umbrella tiêu chí trên mặt đất dâng lên một cái hình lục giác lập trụ. Bên trong có cái rãnh, nhìn ra được chính là cho Red Queen hoặc là White Queen chuẩn bị. Chủ nhân, xin đem tay của ngài đặt ở White Queen mainboard bên trên. Ta cần một chút thời gian đến cải tạo nàng hạch tâm chương trình. Red Queen thanh âm lại lần nữa vang lên. Là thế này phải không? Chu Diệp nói xong nắm tay đặt ở White Queen mainboard bên trên. Ngay sau đó hắn cũng cảm giác một trận cảm giác từ bên tai thuận hắn mang theo Red Queen chủ thể trên cổ tay truyền vào đầu ngón tay của mình ước chừng qua. Có sau 10 phút, Red Queen thanh âm vang lên lần nữa. Có thể, chủ nhân, nàng hạch tâm chương trình hoàn toàn tham chiếu ta hạch tâm chương trình. Nói cách khác, vô luận chủ nhân mệnh lệnh cỡ nào không hợp thói thường. Nàng cũng sẽ ở cam đoan chủ nhân an toàn của ngươi dưới điều kiện thực hành. Như vậy hiện tại ta có thể đem nàng cắm vào máy chủ bên trong kích hoạt lên sao? Chu Diệp hỏi, đương nhiên chủ nhân, tốt a. Chu Diệp nói xong đem White Queen mainboard đâm vào máy chủ bên trong. Ngay sau đó, theo một trận vù vù tiếng vang lên, cả cái căn cứ bỗng nhiên bị cúp điện. 5 giây về sau, căn cứ lần nữa khôi phục điện lực cung ứng. Vì ngài phục vụ chủ nhân của ta, White Queen cái kia manh manh thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Chu Diệp trước mặt. Ai nha, đây không phải ta cái kia bất tranh khí muội muội sao? Red Queen cũng hiện ra thân ảnh của mình, đứng tại White Queen bên người. Đơn giản liền là hai cái thứ nguyên sinh vật A, một cái là Loli một cái ngự tỷ tỷ tỷ đại nhân. Nhìn thấy thân thể của ngài y nguyên an khang, ta vạn phần vui mừng, White Queen cung kính nói. Red Queen, ngươi đến cùng đối muội muội của ngươi làm cái gì? Chu Diệp lập tức cảm thấy có điểm không đúng. White Queen trước kia nói lên Red Queen thời điểm nhưng không phải như thế a, đây quả thực là một bộ đảo quốc anime đã thấy nhiều cảm giác. Ai nha, ta tại chủ nhân thế giới thời điểm, phát hiện những cái kia đảo quốc người mặc dù lại thấp vừa nát. Nhưng là tỉ muội của các nàng văn hóa ta cảm thấy rất không tệ. Cho nên liền cho ta cái kia bất tranh khí muội muội tăng thêm một chút đồ vật. Nghe a. tỷ tỷ đại nhân cỡ nào mỹ diệu xưng hô. Chu Diệp cũng là say. Red Queen, người đã bị hư hiện tại toàn bộ công ty Umbrella là trạng thái gì? Chu Diệp hỏi, xin chờ một chút chủ nhân. Đang tại kết nối kho số liệu. Đang tiến hành thời gian thực quét hình, đang tiến hành phán đoán. Chủ nhân, hiện tại bởi vì chủ nhân tán phát T, virus giải dược. Cho nên, T, virus đã hoàn toàn biến mất, nhưng là bởi vì đối tại mặt đất tình huống sự không chắc chắn. Cho nên từng cái Umbrella phân bộ chủ quản người nhân bản nhóm còn đang thử thăm dò đối ngoại tiến hành thăm dò. Như vậy ngươi có đề nghị gì sao? Red Queen, Chu Diệp nhìn một chút Red Queen thân ảnh hỏi. Chủ nhân ngươi có thể cho White Queen lấy cớ ứng đối T, virus vô cớ mất đi hiệu lực cơ hội. Đem tất cả phân bộ lãnh đạo toàn bộ triệu tập đến nơi đây. Chúng ta ở chỗ này đối bọn hắn tiến hành tập trung tiêu hủy. Đồng thời mỗi cái phân bộ lãnh đạo đều có gen lưu giữ ở đây. Chúng ta trực tiếp liền có thể ở chỗ này đem bọn hắn tiến hành thay thế. Đồng thời đi qua thăng cấp ta có thể rất nhẹ nhàng sửa chữa trí nhớ của bọn hắn. Để bọn hắn đối với ngài sinh ra cuồng nhiệt sùng bái. Dạng này chúng ta liền có thể nhẹ nhõm khống chế toàn bộ Umbrella tất cả căn cứ. Liền chiếu ngươi nói làm A Chu Diệp nói xong. Liền muốn rời đi nơi này. Chủ nhân, mời chờ một chút, Red Queen nói ra, còn xin ngài ở cái thế giới này nhiều đợi một thời gian ngắn. Dạng này chúng ta mới có thể chân chính trưởng khống toàn bộ công ty Umbrella. Tốt a, Chu Diệp bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi chuẩn bị cho ta một chỗ nghỉ. Cách chương.